Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 505 tuyệt sát cầu vé tháng. Trên người phù văn xiềng xích liên tục buộc chặt, Giang Nguyệt Bạch ăn đau lảo đảo, đang muốn nghĩ cách bài trừ. Nàng xương sống lưng thượng bỗng nhiên truyền đến một cổ lạnh lẽo hơi thở. Phù văn xiềng xích thượng lực lượng thế nhưng bị toàn bộ hút vào trong đó, vừa rồi nàng một lưỡi lê ra khi, rõ ràng lực lượng xa không bằng từ trước, nhưng là lại thuận lợi phá rớt đông tiểu ba tầng hộ thể cương khí, nàng là đem chín đầu giao long toái hóa xương nhập trong cơ thể lúc sau, lực lượng bắt đầu yếu bớt, giờ phút này xem ra, chỉnh thể lực lượng yếu bớt. Xương sống lưng trung sở mang long khí lại làm nàng nhiều một ít cắn nuốt năng lực, chỉ là bị nuốt vào đi lực lượng vẫn chưa phụng dưỡng ngược lại đến trên người nàng. Giống nuốt thiên đỉnh giống nhau, chỉ vào không ra, chẳng lẽ là không có tích lũy đến điểm tới hạn. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng trong lúc suy tư, nơi xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Ngay sau đó Bạch Cửu U đạn pháo giống nhau chiều Giang Nguyệt Bạch bay tới, Giang Nguyệt Bạch vội vàng tiến lên tiếp được, lại ở đụng chạm Bạch Cửu U khi bị trên người nàng khủng bố lực lượng trấn nhập tạng phủ. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cùng Bạch Cửu U cùng nhau bay ngược, hung hăng nện ở phía dưới hố sâu bên trong, oanh. Đại địa rạn nứt, đá vụn vẩy ra. Đầy trời bụi mù chung, Giang Nguyệt Bạch cả người đau nhức, đụng chạm Bạch Cửu U toàn bộ cánh tay phải toàn bộ tạc nứt, vai phải dưới huyết nhục mơ hồ, ngã vào hố sâu bên trong, chỉ là dưới thân mềm như bông, cho nên vẫn chưa lại bị thương nặng, Bạch Cửu U. Giang Nguyệt Bạch vội vàng bò lên, vừa rồi nện xuống tới nháy mắt, là Bạch Cửu U lôi kéo nàng đổi vị. Chủ động lót ở dưới, Bạch Cửu U nhe răng nhếch miệng, trừ bỏ đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn ở ngoài, trên người cũng không nửa người vết thương. Giang Nguyệt Bạch vai phải dưới bạch đằng quấn quanh ngưng kết, nhanh chóng hóa thành một cái tân cánh tay, đem Bạch Cửu U từ hố kéo. Bạch Cửu U vẻ mặt đưa đám nói, hắn lộng bất tử ta, ta cũng đánh không lại hắn. Ngao. Một đạo thanh long hư ảnh đột nhiên từ phù ngọc trên người lao ra, chợt lóe rồi biến mất. Tiểu Cù Long cùng Thụ Long Hồng Diệp bị phù ngọc vô tình trấn áp, kêu thảm từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện ở Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U phía sau. Thiên Du mặt trầm như nước, lăng lập giữa không trung, vứt bỏ Bạch Cửu U rách nát long nha chùy. Một trường chấn vỡ bao vây đông tiểu hắc xa, đông tiểu lảo đảo nửa quỳ. Trên người cắm mấy cái hỏa long tiểu kiếm, thở hồng hộc, giận chừng Giang Nguyệt Bạch, bản tôn đảo muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu năng lực. Đông tiểu lửa giận công tâm, toàn thân khí thế ngoại phóng, phất tay gian ở quanh thân hình thành 365.000 đạo kim phù. Rắc rối phức tạp, lẫn nhau liên tiếp thành tiểu trận lại thành đại trận, cuối cùng hình thành một cái kim phù cự long, kim quang kích động, sét đánh như sấm, hùng hổ mà sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Cùng lúc đó, Thiên Du cùng Phù Ngọc cũng đồng loạt ra tay, tam đại hóa thần liên thủ, phong kín Giang Nguyệt Bạch các nàng sở hữu chạy trốn chi lộ. Tuyệt thiên tuyệt địa, chỉ có một trận chiến. Ta tới. Bạch Cửu U hét lớn một tiếng, dùng thân thể tạp hướng thực lực mạnh nhất Thiên Du chân tôn, Ngao. Thụ Long Hồng Diệp cùng Tiểu Cù Long lẫn nhau nâng đỡ, kéo thương thể, một trước một sau đón đánh Phù Ngọc, Kim Long gào thét. Giang Nguyệt Bạch nâng lên hai tròng mắt, ánh mắt kiên nghị không hề sợ hãi, nắm chặt Bạch Long thương đạp mà dựng lên. Du Long một ném, cô thương chín liền, hai cường tương ngộ, cho nhau treo cổ, Kim Long ở Giang Nguyệt Bạch thương tiếp theo tấc tấc tạc nứt. Giang Nguyệt Bạch thân thể cũng một tấc tấc hỏng mất, kim mang phun xả. Dị khiếu kinh thiên, kim quang hoàn toàn nuốt hết tầm mắt. Giang Nguyệt Bạch một khang cô dũng, thà chết không lùi. Chanh, tiếng đàn đột đến, phụt, lưỡi dao sắc bén như thịt. Kim quang tản ra, Giang Nguyệt Bạch tàn phá bất kham cánh tay nắm che kín vết rách bạch long thương. Nâng lên mang theo vết máu mặt, đồng tử sậu xúc, đồng tiều không dám tin tưởng trợn to mắt. Máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra, bị một thương xuyên qua yết hầu. Oanh, oanh, hai tiếng bạo vang, khí lãng quét ngang, cách đó không xa. Thiên Du Chân Tôn bị Bạch Cửu U một quyền tạp bạo nửa người. Huyết lưu như chú, Phù Ngọc cũng bị tiểu cù long long giác xuyên thấu thân hình. Hộc máu không ngừng, tất cả mọi người khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Bao gồm nơi xa đang ở chữa thương ba người cũng hoảng sợ thất xác. Không chịu khống chế từ mặt biển thượng bắn lên, ngơ ngẩn mà nhìn chiến trường. Tranh như có như không tiếng đàn không biết từ chỗ nào truyền đến. Lên lên xuống xuống, tràn ngập tuyên cổ mênh mông cảm giác, mang theo từng đạo vô hình chi phong, quấn quanh ở Thiên Du, Đông Tiều cùng Phù Ngọc ba người trên người, đem này giam cầm, nếu không phải như thế, Giang Nguyệt Bạch căn bản không có khả năng đem Đông Tiều một thương xuyên qua yết hầu, Phù Ngọc sư. Tỷ. Nơi xa chữa thương Khâu Vân cùng Huyền Trinh vội vàng đuổi tới trọng thương Phù Ngọc bên người. Đẩy lui tiểu cù long, mang Phù Ngọc thối lui đến nơi xa uy hạ đan dược, thái phác lão đầu chân tôn thương thế nặng nhất. Lão đảo hạ bị hai cái đồ tôn đỡ lấy. Không thể trước tiên đuổi tới Thiên Du cùng Đông Tiều bên người, Thiên Du khẩu hàm máu tươi. Vai phải chi gian chỉ có nhứ trạng huyết nhục. Hắn hai mắt huyết hồng, mạnh mẽ chấn khai giam cầm ở trên người sóng âm, Bạch Cửu U cũng bị kia cổ mạnh mẽ lực lượng sốc phi. Thụ Long Hồng Diệp nhanh như điện chớp, đem nàng thác ở giữa không trung, Giang Nguyệt Bạch không biết kia sóng âm là chuyện như thế nào. Có phải hay không Tề Tư Hành, rốt cuộc nàng nhận thức âm tu chỉ có hắn một người, phía trước dụ phát nàng tâm ma. Hiện tại lại đột nhiên giúp nàng. Tề Tư Hành rốt cuộc muốn làm gì? Trước mắt bất chấp suy xét nhiều như vậy, Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn trầm xuống. Thái âm thái dương chi lực nhanh như điện chớp. Theo Bạch Long Thương lao ra, Đông Tiều toàn bộ thân thể ở Bạch Long Thương hạ chia năm xẻ bầy. Chỉ còn một đoàn kim quang vờn quanh nguyên thần. Phá thể lúc sau lập tức cấp tốc trốn chạy. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dùng mình, phất tay thả ra năm kiện linh khí tạo thành ngũ hành đại trận. Trận quang hướng vào phía trong co rút lại đến mức tận cùng. Đem Đông Tiểu Nguyên Thần vây ở một trượng vuông nơi, ngũ hành thần quang không ngừng đánh vào trong đó. Giảo diệt nguyên thần không bằng thân thể cường ngạnh. Giang Nguyệt Bạch ngũ hành thần quang trung ẩn chứa thái âm thái dương chi lực. Đối hóa thần tu sĩ nguyên thần cũng cực có lực phá hoại. A a a. Đông Tiểu Nguyên Thần phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thiên Du cùng Phù Ngọc toàn bị thương nặng khó chi. Lại bị Bạch Cửu U cùng Tiểu Cù Long nhìn chằm chằm chết. Vô lực viện thủ, khinh người quá đáng. Thái phác lão đầu chân tôn đọng lại đến mức tận cùng lửa giận cùng căm hận đột nhiên bùng nổ. Xốc lên bên người hai cái đồ tôn, cổ động toàn thân lực lượng hóa thành một cái khí thế bàng bạc địa long. Quấn quanh ở cánh tay hắn thượng giữ tợn gào giống. Đối với Giang Nguyệt Bạch phía sau lưng sát đi, Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú mà treo cổ đông. Tiểu Nguyên Thần, thái phác lão đầu sát chiêu dây lát tức đến, cẩn thận. Bạch Cửu U. Hồng Diệp cùng Tiểu Cù Long dùng hết toàn lực chiều Giang Nguyệt Bạch bên người bay nhanh, ngao. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch phía sau, tiếng gió gào thét. Hết thầy phảng phất trở nên cực chậm, Bạch Cửu U không dám tin tưởng mà trợn to mắt. Giang Nguyệt Bạch đại kinh thất sắc mà quay đầu lại. Những người khác trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Lăng không mà đứng thanh y nữ tu. Bị Thái Phác lão đầu dùng hết toàn lực đánh ra địa long quang ảnh. Cùng tiểu cù long tụ tập phong lôi lưỡi dao sắc bén một trước một sau. Trực tiếp xuyên thủng thân thể, kinh sở quân. Tất cả mọi người không biết nàng vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Chỉ là giờ phút này, kinh sở quân thống khổ rơi lệ. Toàn bộ thân thể vô pháp nghịch chuyển, ở giữa không trung mất đi thành tro. Kinh sở quân đến giờ phút này mới biết được. Nàng từ lúc bắt đầu liền thượng tề tư hành đương, là hắn cố ý làm nàng nhìn đến cái kia ma tu. Bắt lấy cái kia ma tu, trợ nàng chạy ra tới người cũng là hắn an bài, này hết thảy đều là tề tư hành tính kế tốt. Tính thanh mỗi một bước, tính thấu nhân tâm, liền vì giờ khắc này. Thái Phác lão đầu cùng tiểu cù long đều là hóa thần kỳ tu vi. Hai người toàn lực một kích dưới. Hơn nữa tề tư hành chỗ tối thao tác. Kinh sở quân không hề bất luận cái gì còn sống khả năng. Giang Nguyệt Bạch đại não vù vù. Lại lần nữa nghe được như có như không tiếng đàn. Nàng theo thanh âm truyền đến phương hướng dương mắt. Nhìn đến lăng đứng ở nơi xa tề tư hành. Nhiều người như vậy, thế nhưng không người phát hiện hắn tồn tại. Tề tư hành trong tay nhéo một quả lưu ảnh ngọc. Môi khép mở nói gì đó. Lúc sau thật sâu nhìn tròng trắng mắt cửu u. Cười biến mất, hắn nói. Đệ tứ khúc bãi, cuối cùng một khúc từ ngươi soạn ra. Bạch cửu u đột nhiên đầu đau muốn nứt ra. Mọi người sững sờ ở tại chỗ. Vừa rồi phát sinh hết thảy tựa như một đạo sét đánh. Ở mọi người trong lòng tạc nứt. Phù Ngọc Cường chống đứng lên. Cả người run rẩy mà nhìn hóa thành cho tẫn. Chảo đều chảo không được kinh sở quân. Thái Phác lão đầu không dám tin tưởng mà lảo đảo lui về phía. Sao, kinh sở quân chết ở Thái Phác lão đầu cùng tiểu cù long trong tay. Chẳng khác nào chết ở Phục Long Tông cùng Bích Du Cung trong tay. Kinh sở quân Thái Tổ Phù. Chính là chân võ tiên tông hợp thể đạo quân. Hôm nay đến năm nguyệt bảy hào đều là gấp đôi vé tháng. Cho nên cầu vé tháng, cầu vé tháng, cầu vé tháng khởi điểm bình luận sách khu vé tháng hoạt động đừng quên. Trước nhắn lại đầu phiếu khẩn cầu đại gia hỗ trợ. Giữ được tháng này vé tháng tiền 10. Trước mắt thứ 7, năm, 1 muốn ra cửa thăm người thân. Chờ năm. Một kỳ nghỉ qua đi, ta sẽ nỗ lực thêm càng trả nợ. Cảm tạ đại gia, ái các ngươi tương đương. Hết chương.